Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1120, tin tức. Quỷ hồ tàn nhẫn mà ực một hớp nước rượu. Con mắt của hắn cực kỳ thất lạc, ánh mắt không có tiêu cự. Mãi đến tận rượu nhà thấy đáy, hắn mới dừng lại, hít một tiếng, nắm lên khác một bình rượu nhạt. Sau một khắc, chỉ thấy một người trung niên gõ cửa đi vào. Người đến không phải người khác, mà là Hầu Lợi, Địch Nam Dã thủ tịch cố vấn. Liếc mắt người đến, quỷ hồ không để ý đến. Mời ta uống một chén. Hầu Lợi mở miệng nói. Quỷ hồ không có mở miệng. Hầu Lợi cũng không để ý tới. Tự mình ở hắn đối diện ngồi xuống. Chính mình nắm một bình rượu nhạt mở ra. Uống một hớp. Chúng ta theo đại nhân bao lâu? 3,643 năm. Quỷ hồ ngửa đầu uống một hớp. Tự giễu nở nụ cười. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm. Hắn hăng hái, lòng ôm chí lớn, thế muốn thay đổi ám xâm lâm mục nát cùng bảo thủ. Khi đó ta chỉ là chiến tranh học viện một tên phổ thông chỉ huy học viên. Sau đó hắn vừa ý tài năng của ta, nhường ta đưa vào ám xâm lâm quân đội, từ tiểu đội trưởng bắt đầu làm lên, dọc theo đường đi đến. Hơn 3.000 năm, ta mãi cho đến ám xâm lâm tác chiến bộ phó tổng chỉ huy. Còn cùng hắn phát động chính biến. Hắn vẫn đang vì mục tiêu của hắn phấn đấu. Hắn làm được, ta cũng làm được, chỉ là không nghĩ tới. Chính biến sau khi thành công, hắn liền bắt đầu thay đổi. Ai? Hầu Lợi buông tiếng thở dài. Không có phản bác, tựa hồ đang tán thành quỷ hồ. Không biết là bởi vì áp lực quá lớn, hay là bởi vì trở thành lãnh tụ sau khi quyền lực các thứ liên quan đến quá nhiều. Nếu như ngươi là tới khuyên ta trở lại. Không cần phải, quỷ hồ thất vọng nói rằng, chiến tranh thất bại, làm thống soái, hắn so với ai khác đều thống khổ, nhưng biết rõ không thể cứu lại, còn muốn kéo lên nửa cái tinh vực đi chôn cùng. Địch Nam Dã điên rồi, vì hắn quyền lực, điên rồi. Hầu Lợi trầm mặc sau một hồi, tàn nhẫn mà ực một hớp rượu, ta đúng là tới khuyên ngươi. Quỷ hồ liếc mắt nhìn hắn, nâng mở chai rượu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chạm xong này một bình. Từng người mạnh khỏe. Trước tiên hãy nghe ta nói hết. Hầu Lợi buông tiếng thở dài. Nói. Ghi văn. A Tát tìm tới ta. Nhường ta suy nghĩ. Có hay không một loại khác phương pháp bảo tồn ám xâm lâm cuối cùng mồi lửa. Núp ở tiểu vũ trụ. Sao? Quỷ hồ trào phúng nói rằng. Đổi trước đây. Rùa rụt cổ ở tiểu vũ trụ bên trong. Ở bên ngoài xem ra là vô cùng an toàn. Nhưng hiện tại không giống. Vũ trụ bí mật không nhiều. Trần Mặc năm đó một thân một mình bắt đi Hồ Phu Nhân. Tiến vào Bạch Tinh tiểu vũ trụ. Đem Bạch Tinh văn minh cao tầng một tổ bưng. Tiểu vũ trụ đã sớm không an toàn. Không phải. Bọn họ nhường ta nghĩ những biện pháp khác. Vương triều thay đổi. Là một loại quy luật. Chúng ta đã từng ám xâm lâm. Chính là xây dựng ở những văn minh khác phế tích bên trên. Đại nhân còn xem không mở. Hầu Lợi nói rằng, có ý gì? Quỷ hồ ực một hớp nước rượu. Nhìn về phía Hầu Lợi. Ghi văn cùng A Tát tìm tới ta. Để cho ta tới khuyên ngươi trở lại. Quỷ hồ trao mày. Không rõ nhìn về phía Hầu Lợi. Đừng nhìn ta như thế. Đại nhân điên rồi. Bọn họ hỏi ta. Có thể hay không khuyên ngươi trở lại chủ trì đại cục. Cướp đoạt đại nhân quyền lực, như Bạch Tinh văn minh như thế đưa vào hành quân kiến. Chỉ ít bảo tồn một ít quyền tự chủ. Nếu như ngươi không trở về đi, bọn họ sẽ rời đi đi xa. Tìm một cái an toàn hẻo lánh tinh cầu dưỡng lão. Ta cũng sẽ đi xa. Hầu Lợi nâng mở chai rượu. Tự giễu nở nụ cười. Mạnh mẽ ực một hớp nước rượu. Hành quân kiến cùng biển vô tận. Liền Hắc Đồng văn minh đều kiêng kỵ. Bị bọn họ giáp công. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Tuy rằng bọn họ đều từng là đối thủ. Nhưng không thể không nói. Bọn họ so với chúng ta mạnh quá nhiều. Đặc biệt là Trần Mặc. Ngăn ngắn mấy chục năm. Thành tựu như thế này. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng thế giới chính là nhanh như vậy. Chỉ cần đánh một cái ngủ gật. Chúng ta liền bị đào thải. Quỷ hồ con mắt thâm thúy như vực sâu. Ta cũng không nghĩ ra ta có thể đi đến một bước này. Điều này cũng có thể là phản bội. Chúng ta cũng từng phản bội qua một lần ám xâm lâm văn minh. Nhưng lần này sau lưng là nửa cái ám xâm lâm sinh mệnh. Chúng ta bộ tộc, người nhà của chúng ta cũng ở bên trong. Ta không thể không như vậy lựa chọn. Hầu Lợi cuồng cười ra tiếng. Trong thanh âm mang theo không cam lòng cùng trào phúng. Diễm lạnh nhạt nhìn hắc thạch tinh hệ tinh đồ. Phạm vi này đạt 10 vạn năm ánh sáng tinh đồ ảnh thu nhỏ. Ở trong mắt hắn như vậy nhỏ. Chiến trường thập phần khốc liệt. Chiến hạm ở cuồn cuộn không ngừng vùi đầu vào thái không cảng khẩu bên trong chiến trường. Bởi vì là chiến lược trọng yếu. Hắc thạch tinh hệ bị không gian bong bóng bọc. Chỉ có thái không cảng khẩu đối ngoại mở ra. Nơi đó một cách tự nhiên trở thành chiến trường. Tử vi văn minh chiến hạm. Cũng cuồn cuộn không ngừng thông qua không gian liên tiếp khí bị đưa vào hắc thạch tinh hệ. Lúc này đưa vào chiến trường. Đây là một hồi khủng bố loại cỡ lớn công kiên chiến. Ở vũ trụ thần cấp văn minh cách cục thành lập sau mấy trăm triệu năm bên trong. Cực nhỏ xuất hiện loại này thần cấp văn minh đối công chiến tranh. Bọn họ đều xét ở tiêu hao. Hy vọng chính mình là có thể cười đến cuối cùng một phương. Diễm liền đứng ở tác chiến trước đài. Tùy ý các loại tin tức biến ảo. Hắc thạch tinh hệ chiến tranh chính đang tiến vào kết thúc giai đoạn. Tử vi văn minh vô số cỗ máy chiến tranh như mưa lít nha lít nhít. Che ngợp bầu trời hướng không gian càng cuồn cuộn mà đi. Nhưng mà, đối mặt loại này thế tiến công. Diễm vẫn chưa có quá to lớn sắc mặt gợn sóng. Trong vũ trụ song phương cỗ máy chiến tranh va chạm. Chỉ có nổ tung cùng mảnh vỡ. Cái nào một điểm nhỏ đốm lửa. Ở vô ngân trong vũ trụ rất không đáng chú ý. Một đợt thế tiến công kết thúc. Đón lấy lần thứ hai thế tiến công chính đang nổi lên. Chính là hiện tại. Diễm thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái. Ào ào ào. Hàng trăm hàng ngàn từ lâu chuẩn bị sắp xếp phi thuyền. Khởi động nhảy lên. Xuất hiện ở không gian cảng vị trí. Chúng nó sắp hàng chỉnh tề. Khoảng thời gian có to bằng hành tinh. Ở trong vũ trụ tạo thành một chiếc võng. Như muốn niêm phong lại không gian cảng phạm vi. Tiếp theo, phi thuyền bên trong, có bóng người bay ra. Từng cái chiến giáp sư đứng thẳng bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này. Cách xa ở tử vi văn minh đại bản doanh tử la thịt thịt trên mặt mạnh mẽ run lên. Có một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, sau một khắc, hắn biết, hắn linh cảm trở thành sự thật. Chỉ thấy trong vũ trụ chiến giáp sư, từng cái mở hai tay ra. Một luồng gợn sóng vô hình bao phủ không gian cảng bên trong thiên cơ vũ khí. Chỉ thấy thái không cảng khẩu thiên cơ vũ khí cùng chiến hạm. Chính đang chậm chậm giải thể. Nổ tung, tinh cầu cấp người siêu năng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu cấp người siêu năng. Đây là hắc đồng siêu năng chiến bộ à? Tử vận nhìn thấy phe mình từng chiếc chiến hạm nổ tung. Trên khuôn mặt lạnh lẽo rốt cục biến sắc. Tử la nhìn ảnh liên tiếp bên trong không ngừng giải thể thiên cơ vũ khí cùng cỗ máy chiến tranh. Biểu hiện mờ mịt, trước đây còn không cùng hành quân kiến từng giao thủ. Nhưng hắn ở ảnh liên tiếp bên trong gặp hành quân kiến siêu năng chiến bộ chiến pháp. Hắc đồng văn minh những này siêu năng chiến bộ. Rõ ràng so với hành quân kiến muốn trúc chắc. Hơn nữa siêu năng phạm vi cùng thực lực cũng kém một chút. Có chút non nớt, nhưng dù vậy, cũng đối với bọn họ hình thành ưu thế. Hắn lần thứ nhất đụng tới siêu năng chiến bộ. Mặc dù đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến giờ phút này rồi, hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Chiến tranh hình thái, bỗng nhiên liền trở nên không giống. Hiện giai đoạn, máy móc chiến bộ đội siêu năng chiến bộ. Sở đoàn không cách nào bù đắp. Tử la thở dài một tiếng nói rằng. Hắc thạch tinh hệ e sợ không gánh nổi. Loại này phạm vi siêu năng. Tiêu hao sẽ rất lớn. Tử vận nói rằng. Không dùng. Hắc đồng có chuẩn bị mà đến. Chung quanh bọn họ mấy cái khu vực hạm đội đã điều khiển lại đây. Vừa vặn hiện tại là không chặn. Chúng ta phòng thủ pháo đài cùng thiên cơ vũ khí lại bị hủy diệt. Chỉ cần chiến hạm của bọn họ nhảy vào cảng bên trong. Coi như đột phá phòng tiến vào hắc thạch tinh hệ bên trong. Làm thế nào? Tử Vận khôi phục ngày xưa lành lạnh. Lui lại. Ở tại bọn hắn không có tiến vào hắc thạch tinh hệ bên trong phá hoại không gian liên tiếp khí trước. Nhường chiến bộ lui lại. Chúng ta cần lưu lại binh lực. Phòng thủ không gian vực sâu bên này phòng tuyến. Mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian. Tử La nói rằng. Ngươi làm chủ. Tử Vận không chút do dự nói rằng. Tử La mập mạp ngón tay ở làm trên chiến đài linh hoạt nhảy lên mấy lần. Phát sinh một đạo chỉ lệnh. Lui lại. Hầu như ở chỉ lệnh phát sinh một khắc đó. Hắc thạch tinh hệ bên trong tướng tinh. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Do không gian cảng không người hạm đội yểm hộ. Những chiến hạm khác dồn dập thông qua không gian liên tiếp khí. Rời đi hắc thạch tinh hệ. Phát sinh lui lại chỉ lệnh. Tử La vò vò tràn đầy thịt mặt. Hít một tiếng. Bỗng nhiên. Một đạo tin tức nhắc nhở tiếng vang lên thu đến hắc thạch tinh hệ bên trong đóng giữ chiến bộ dị. Thường động tác tin tức. Diễm nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cùng Tử La đều là người thông minh. Cũng là đối thủ cũ. Lẫn nhau đều hiểu tính toán của đối phương. Tử Vi Văn Minh hiện tại không có siêu năng chiến bộ. Bọn họ hắc đồng bên này. Trả giá to lớn đánh đổi. Siêu năng chiến bộ vừa thành hình. Hai người biển hiệu lên. Hắn thoáng chiếm ưu. Có điều hắn cũng rõ ràng. Tử La kéo dài thời gian mục đích. Gia tăng hắc thạch tinh hệ thế tiến công. Diễm phất tay một cái. Cho bên người tướng tinh hạ lệnh. Chỉ thấy lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chứa đầy cỗ máy chiến tranh chuyển vận hạm. Một cái nhảy lên. Xuất hiện ở không gian cảng ngoại vi. Vô số cỗ máy chiến tranh bị đưa vào trong vũ trụ. Chen chúc hướng về thái không cảng trong miệng. Song phương vốn là thế lực ngang nhau binh lực. Một tăng một giảm. Cán cân bắt đầu nghiêng. Tách tách tách ở Diễm còn chưa kịp vì là công phá hắc thạch tinh hệ cao hứng thời điểm. Một đạo tin tức nhắc nhở vang lên. Nhìn thấy mặt trên nội dung. Hắn mang theo ý cười mặt cứng đờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.